Nữ chính trở về đi bất tài như phó. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ra, lúc này mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời chói mắt rừng rưng chiếu vào bên trên màn cửa. Phòng ngủ Tê Diệu đóng kín cửa, màn cửa đung đưa, trên giường lớn mềm mại chỉ lộ ra nửa gương mặt, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lên. Cô nhíu mày y như mình ở trong mơ, cái trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Mày xem mày làm ra cái gì? Để cho mày ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút, mày nhìn một chút bộ dáng không ra hình ra dáng cái gì hết của mình đi, có mất mặt hay không? Mày không thể học chị của mày sao? Cả ngày trộn lẫn đi theo một đống hồ bằng cẩu hữu, hơn 20 tuổi còn không ra hình dạng gì, một chút đều không giống là con của tao. Cảnh trong mơ hỗn loạn, bọn họ đứng ở phòng khách, người đàn ông trung niên dáng người hơi mập đưa ngón trỏ ra chỉ về phía cô, mắt thấy muốn trọt lên trên trán của cô tới nơi rồi. Cô chỉ có thể thấy ngón tay đeo chiếc nhẫn có viên ngọc to chà bá kia cứ lắc lư qua lại, sáng rực làm cho mắt người choáng váng. Quả thực chính là nuôi đứa phế vật, người nằm trên giường mở choàng mắt, đồng từ màu hổ phách kịch liệt, co rút lại, N, G, Ự, C nhanh chóng đập lên xuống liên hồi. Hô, Tê Diệu tỉnh táo một lát, ý thức được chính mình mơ về tình cảnh buổi đêm hôm đó. Sau khi trở nên quyết liệt, một người nói muốn đoạn tuyệt quan hệ đưa tiền bảo cút đi, một người cũng dứt khoát đáp ứng rồi xoay người rời đi. Lúc ấy cô xoay người rời đi, cũng không nghĩ tới sẽ biến thành một bộ cục diện như bây giờ. Tê Diệu bực bội lau đi mồ hôi trên trán, xoay người ngồi xuống. Biến thành con gái nhỏ Tê gia cũng có chỗ tốt, tối thiểu nhất sẽ không bị chỉ vào trán của cô chửi ầm lên, một chút cũng sẽ không bắt buộc cô làm chuyện mình không thích. Chỉ là... bạn bè không thể liên hệ, Sở gia không thể liên hệ, cô hiện tại một lòng chỉ nghĩ muốn biết rõ ràng là kẻ nào tác quái trong thân thể của cô, chuyện còn lại đều có thể từ từ bàn bạc kỹ hơn. Vừa nghĩ tới đồ vật tân tân khổ khổ góp nhặt đều bị bán sạch, Tê Diệu cũng chỉ muốn lập tức tiến lên đứng ở tại chỗ biểu diễn một màn võ tòng đánh hồ. Cô thịt đau như cắt đó trời, ngày hôm nay tỉnh lại tiếp tục đi bệnh viện kiểm tra lần nữa. Toàn bộ hành trình cha mẹ cùng vệ sĩ đi cùng vây quanh che kín lối, Tê Diệu cho dù có bản lãnh thông thiên cũng chạy không thoát. Nhất là để cô nhìn thấy vệ sĩ đại ca không chớp mắt bóp xê, hát, ế, tê một con ruồi bay tới bay lui, thì càng thêm suy sụp. Mấy gã bác sĩ nghe được Tê Diệu tới, cấp tốc mang theo học sinh cách lớp thủy tinh xa xa vây xem, cảnh tượng kia so với nhìn. Bảo vật quốc gia gấu trúc, còn hưng phấn hơn. Tê Diệu bị nhìn rất không kiên nhẫn, hung tợn hướng bọn họ trừng mắt. Mà ở bên trong mắt của bọn họ, Tê Diệu khéo léo ngồi ở trên ghế nhỏ, tóc đen mềm mại tung tung bay bay, con mắt xinh đẹp có chút sợ hãi cùng khẩn trương liếc mắt nhìn bọn họ một chút, đột nhiên thu tầm mắt lại, giống là sợ bị người phát hiện, cũng quá đáng yêu rồi, Tê Diệu luôn cảm thấy không đúng lắm. Hồi xưa cô chỉ cần trừng người khác một chút, người khác có thể sợ một nửa. Ngược lại hiện tại thì tốt ghê gớm, làm sao mà một đám người mặt đỏ dần luôn vậy. Các chỉ số chỉ tiêu của thân thể cơ bản bình thường, chỉ là thân thể này trái tim không tốt lắm. Từ nhỏ người đã yếu ớt, tận lực phòng ngừa vận động dữ dội một chút cùng hạn chế kích thích cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ cố ý căn dặn, không cho phép uống rượu hút thuốc, có thể vận động chút ít, phải gìn giữ tâm tình thoải mái vui sướng. Cha Tê mẹ Tê thở dài một hơi, còn tốt, đứa bé nhà chúng ta xưa nay không uống rượu. Uống đến 10 dặm đô thị có đông người ở nước ngoài Tê Diệu nghe được tin dữ, đi ra ngoài chơi không uống rượu, vậy còn có thể uống cái gì? Nước cam, Yakult, sẽ không phải là sữa bò chứ? Tê Diệu đột nhiên ngốc trệ vài giây, ý thức được cái chuyện hiện thực bi thảm này. Trừ bỏ một mục uống rượu không nói, cô còn luyện qua kickboxing, Muay Thái. Mỗi tuần cô còn đi phòng tập thể thao ngâm ra một thân mồ hôi, cũng bị mất. Hiện tại không chỉ có một đêm trở lại trước giải phóng, còn không cho luyện tập nặng. Cái này chẳng phải là muốn bức từ người ta à? Kickboxing, được coi như con lai giữa quyền Anh, Muay Thái và Karate. Nó là sự kết hợp tuyệt vời giữa những đòn đờ, M trong boxing, những đòn phan ống ác liệt trong Muay Thái và cả những cú đờ, M đẳng cấp trong Karate. Muay Thái là một môn võ thuật cổ truyền đồng thời là một môn thể thao phổ thông của Thái Lan. Người phương Tây gọi môn này là quyền Thái, tuy nhiên nó khác nhiều so với môn boxing của phương Tây. Sau khi thận trọng suy nghĩ vài giây đồng hồ, cô quyết định, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trở lại thân thể của mình. Dù là không có nhiều tiền, tối thiểu nhất trôi qua cũng tiêu sái tự tại. Còn tiếp tục cái này không thể ăn cái kia không thể chơi như vậy, thời gian đó chỉ sợ là không có cách nào vượt qua. Tê Diệu trong lòng rối loạn, ngơ ngơ ngác ngác bực bội cực kỳ, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bác sĩ hỏi cô nhiều vấn đề, cô đều hùa theo trả lời, đến ngay cả Tê Diệu cũng không biết cuối cùng mình nói thứ gì. Sau khi bác sĩ kết thúc hỏi thăm, trong ánh mắt mong chờ tính toán hồi lâu của cha Tê mẹ Tê, ngẩng đầu khẽ cười nói. Tuổi tâm lý có chừng 15 tuổi nữa đó, chúc mừng, mẹ Tê cảm động đến chảy nước mắt. Quá tốt rồi, đứa bé cuối cùng cũng thông suốt rồi. Cách chương.